Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz, được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và 103,2 MHz. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Biển của nhà văn Trương Anh Quốc. Hy là bếp trưởng trên con tàu Viễn Dương, Ti là phục vụ làm cùng tàu với anh. Trên cuộc hành trình, họ đi qua nhiều vùng đất khác nhau, biết được nhiều nền văn hóa ẩm thực của từng vùng miền. Những cái Tết xa nhà, không được sum họp với người thân, điều đó là nỗi buồn lớn của các anh em làm việc trên những con tàu viễn du. Tuy nhiên, bữa cơm cuối năm trên tàu do bếp trưởng Hy nấu, cùng những dòng chữ chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt, cũng đã làm cho các anh em trên bon tàu thấy ấm lòng vào những ngày cuối năm. Bây giờ, mời quý thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Biển của Trương Anh Quốc qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Kim Phượng. Là người Việt, ai mà chẳng có một lần sức giàu trong đời. Không tự sức thì người khác sức cho. Từ lúc mới sanh, con nít đã quen mùi với dầu. Khi kiến cắn, dầu làm tan độc độc, đầy xước tay chân, cũng xước một chút dầu cho sát trùng mau lành. Chẳng vì thế mà người phụ nữ nào nằm cử cũng sực mùi dầu thơm phức. Xô mũi, đuổi tà ma, khử mùi hôi hám, hay giữ bố đứa nhỏ, ta cứ quen gọi là dầu đẻ. Ngay cả trai tráng khỏe mạnh cũng có không ít người ghiền dầu, thỉnh thoảng quẹt mũi cho thơm, cho ấm, lại thông mũi mát họng. Với thủy thủ, trong bịch thuốc như mo cao cơm không thể thiếu chai dầu. Sau mấy ngày nằm neo tàu vào cảng trả hàng, nhận hàng khỏe re, bên tàu chứa bơm thẳng vào tàu của mình. Đi ca chỉ việc mở van cho dầu chảy vào các hầm hàng theo sơ đồ có sẵn. Có Lady Master lên tàu để kiểm tra và theo dõi quá trình làm hàng. Đồng hồ điện tử hiển số lại còn thước giây. Dầu không thể sai một phân. Thứ dầu đen thui này, có anh Giang làm gì mà cũng chẳng cần anh Giang làm gì. Mình chỉ có nhiệm vụ chở, đủ thiếu có Lady Master kiểm định lo. Thủy thủ đi ca, chỉ việc canh tràn dầu và dây nhợ có trùng có căng quá không? Nếu thấy bất thường thì báo cho sĩ quan đi ca, sĩ quan báo cho tàu lay dắt kéo căng hoặc thả chùng bớt một chút, còn khi trả hàng, hơi dầu thô nóng rang cả mặt bon và bốc mùi trứng thối. Trong hỗn hợp dầu mỏ lấy từ lòng đất, không biết bao nhiêu khí độc, nào là mê tan, nào là axit sulfur, các hydro carbon không đo. Dầu mỏ, trong quá trình vận chuyển và bơm lên nhà máy, luôn được để ở dạng lỏng. Khí trơ được bơm vào hầm hàng chống cháy nổ. Mùi IG cũng với khí độc từ hầm hàng bốc lên, quyện vào, điều hòa lủng quẩn trong tàu nhức đến tận ốc. Trả hàng là chế độ các máy móc làm việc nặng nề nhất, thuyền viên trên tàu cũng làm việc nhiều nhất để đảm bảo tàu trả hàng an toàn, không xảy ra cháy nổ, tràn dầu hay sự cố dừng bơm hàng đột ngột. Đây là lần trả hàng đầu tiên nên rất khó. Các máy móc thiết bị không biết làm gì có trơn tru không vì chưa có điều kiện thử với công suất cao nhất. Đang lúc bơm hàng, cái nồi hơi lại dở chứng, tắt ngúm. Nhận hàng thì không sao, nhưng trả hàng mà nồi hơi không đốt được là không có hơi để chạy bơm tu bin, không như các loại hàng rời hay hàng nguyên kiện khác. Dầu thô chỉ được máy móc của chính tàu bơm lên. Không có hơi, quá trình làm hàng bị dừng. Sự cố tàu sẽ bị trễ so với thời gian quy định. Thời gian nằm trong cầu cảng nhiều hơn bao nhiêu sẽ bị bồi thường hợp đồng bấy nhiêu. Mỗi giờ là mấy trăm ngàn đô la. Thuyền trưởng Benity gọi điện cho máy trưởng, dục bên máy phải khắc phục nhanh chóng sự cố. Máy trưởng San Saya xuống buồng máy cứ réo ầm lên. Tại sao? Máy hai lầm lũi không dám nhìn mặt máy trưởng. Mấy người xứ rớ, chỉ có Sodia và In kiểm tra tìm nguyên nhân sự cố. Mấy trưởng Sanjaya lại bên In hỏi. Tại sao hả? Tôi đang tìm. Từ hôm bữa đến nay, các máy móc thiết bị nào không hoạt động được, mấy trưởng đều hỏi In tại sao, làm như In quản lý tất cả các máy móc không bằng. Mấy tư la cũng cùng một ruột, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ, chẳng chịu đọc sách để biết nguyên lý hoạt động của máy móc mình quản lý, cứ làm việc hùng hục, được cái khỏe cơ bắp. Đúng là tứ chi phát triển, la cũng bảo. Tìm nhanh lên, không phải việc của mày. In trợn mắt quát lại. Mày là thứ gì mà ra lệnh cho tao? La ăn theo mấy trưởng, ghét nhất là kẻ dựng hơi. Có phải việc của nó đâu, mà có phải việc của In đâu. In đã kiểm tra, phần điện thì không việc gì, đánh lửa tốt. Các bảo vệ tốt, phần tự động không có báo lỗi. Nồi hơi muốn đốt được thì phải có dầu và gió, cũng giống như là một cơ thể sống, bịt mũi chết, bịt mồm cũng chết. Máy hai Sodia bảo máy ba Kunma kiểm tra thử bơm dầu và đầu bếp phun, tháo phần đầu phun, y nguy. Cái đầu phun bị bít không phun dầu được. Máy ba vệ sinh lắp lại là đốt ngon ơ, áp suất hơi tăng lên dù dù. Bơm bắt đầu chạy lại, mấy trưởng lật đật vào workshop, gọi điện cho thuyền trưởng. Thưa ngài thuyền trưởng, tôi đã khắc phục được rồi. Rất tốt, cảm ơn nhiều. Bada Sahab giỏi lắm. Việc nhỏ mà, có gì đâu. Mấy trưởng quay ra, chưa hết mừng, thì áp suất hơi trên đồng hồ dùng dục tăng, tăng một cách không kiểm soát được. Quá ra áp suất hơi cao quá, cũng không tốt, chỉnh nhiên liệu vào chưa đúng, chưa ổn định. Phần tự động điều chỉnh đóng mở đun pin, thì lâu nay bị kẹt, nên phải mở van bằng tay. Mỗi lần tăng giảm dòng quay bơm tuốc pin, áp suất hơi lại thay đổi. Để duy trì áp suất hơi ổn định, máy hai Julia chạy lên chạy xuống liên tục để cân chỉnh. Các bơm hàng do máy hai quản lý, mấy trưởng thấy áp suất hơi tăng, cứ hỏi tại sao, câu cửa miệng của mấy trưởng là oai. Mấy trưởng lĩnh lương cao chót vót, cao thứ nhì trên tàu, chỉ sau thuyền trưởng, mà hỏi thế nào thì người làm mấy trưởng chẳng được. Mấy hai sợ mấy trưởng một phép, rầm rắp tuân lệnh, bất kể đúng sai, chẳng dám hỏi lại một câu. Anh ta nhìn thấy mấy trưởng như gà gặp rắn, có lần In hỏi đùa. Tay nghề anh cao, mấy trưởng là dở ẹt. Tại sao anh lại sợ ông ta vậy? Ông ấy là cấp trên của tôi mà. Ừ, không việc gì phải sợ cả. Người ấn chúng tôi là như vậy. Trong tổ máy chỉ có Sodia và In làm việc hợp ý nhau nhất. Với hai người này, dù sự cố máy móc hay điện tự động gì cũng khắc phục được hết. Mấy trưởng chỉ ngồi chơi, xơi nước. Còn mấy hai là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của bộ phận máy. Mấy ba, mấy tư gặp việc không xử lý được cũng gọi mấy hai Sodia. Nhất là mấy tư gặp thứ gì cũng kêu, chỉ giỏi to mồm và làm việc cơ bắp. Đụng đến kỹ thuật là tịch, mà thứ gì cũng đòi tháo ra xem thử. Đã thế là chẳng chịu đọc tài liệu, rảnh là đọc lén email trong máy tính, rồi coi phim sách. Không biết lý thuyết và suy luận logic, mà cứ thực hành thì mọi thứ đều là vật thí nghiệm. Máy hai không đầy hàm việc gì, bao sân toàn buồn máy, gặp sự cố, giúp ta cuốn quýt, cái miệng chách chách hỏi tại sao. Tại sao? Còn Sodia thì bình tĩnh xử lý. Sodia thường cùng In đọc tài liệu, bản vẽ để tìm ra nguyên nhân, cùng nhau thảo luận đưa ra những ý kiến. Sodia thường hỏi. Theo tôi, có thể phần tử thiết bị này hỏng, còn ý cậu thế nào? In cùng Sodia đưa ra những khả năng rồi đo đạc tìm nguyên nhân chính xác để xử lý triệt để hỏng hóc một cách nhanh nhất. Khi tìm đúng bệnh hay xử lý xong, hai người thường bắt tay nhau chúc mừng. Lúc ấy Sodia cứ đưa ngón tay cái lên nháy mắt, với nghĩa là "You are number one". In cũng cười, đưa ngón tay cái đáp lại. Sodia chạy lên chạy xuống 3-4 tầng cầu thang dài thượt như là con thoi, mồ hôi ướt đẫm, mùi cà ri bốc ra nồng nặc. Chạy được vài giờ, mấy hai bị chuột rút ngồi bệt xuống sàn. Hai tay anh nắng bóp, hết chân này đến bắp đùi kia. Rồi Sodia nhăn nhó kêu đau, bắp chân bắp đùi sưng lên, mặt mày anh sẩm lơ sẩm lắc. da anh đen thui, càng xám ngắt. Mặt anh từ xám dần dần chuyển sang tím, đôi mắt nhăn nheo, nhắm nghiền trông thật tội nghiệp. Chuông điện thoại lại reo, reng, reng, reng, trên bon lại gọi anh nữa rồi. Nghe chuông điện thoại, dục Sodia ráng ngồi dậy. Mới cài dắt đi được mấy bước, bỗng thụp xuống, rồi nằm lăn quay ra sàn. Sodia bị xỉu hay là bị tăng xong? Mấy ba Kuma hoảng quá kêu lên. Cô Ramanga, rồi Sodia, cho anh tỉnh lại. Cũng may không việc gì, mấy hai chỉ bị đau quá mà ngất thôi. Sàn đồi hơi nóng hầm hập, lại không thoáng gió nên thiếu oxy. In cùng mấy ba Kuma cầm tay chân anh, khiêng anh vào trong quốc sớp, cho mát và thoáng hơn. Lấy đỡ vẽ sạch, sắp lại, đút dưới gáy cho anh nằm gối. In cùng mấy ba Kuma, mỗi người nắn bóp một chân, bắp chân căng cơ cứng ngắc. Xoa bóp một hồi chẳng ăn thua gì, in như chợt nhớ ra điều gì, vội chạy về phòng. In về lấy chai dầu, vừa ra khỏi phòng, thì gặp ngay mấy trưởng, ông ta tròn xoe mắt, cái miệng há hốc. Hai hàm lắp bắp mà không nói thành tiếng. Mấy trưởng gấp ta bị lắp, mỗi khi xúc động hay gặp trường hợp bất ngờ thường bị lắp. Lắp nặng, nhiều khi mấy trưởng gọi điện xuống buồng máy, bốc máy mà chờ mãi, mà chẳng nghe mấy trưởng nói được tiếng nào, chỉ nghe hai hàm răng da vào nhau, cành cạch cành cạch. Nếu biết ý, hỏi lại mấy trưởng một câu hay một từ mấy trưởng mới nói được, giống như là học trò lên bảng rung quá. Quên tút lút, xin giáo viên dắt dùm chữ đầu. Mấy trưởng như muốn hỏi, giờ này không phải giờ giải lao, mày lên phòng làm gì? Nhiều lúc tức mình, khi mấy trưởng hỏi gì in, thì in nạt lại một vài câu thật nhanh. Bị bất ngờ, nhất định ông ta sẽ nói lắp. Cứ thế là in tha hồ nói, ông ta chỉ là người nghe. Lần này, in không nói, không rằng, đưa chai dầu lên dưới, rồi cứ chạy hùng hục xuống mấy tầng cầu thang. Thở cả tha thì về phòng lấy thuốc giảm đau. Đi tàu là mang theo đủ thứ thuốc. Trên tàu cũng có thuốc, nhưng mang theo cho chắc. Mình chủ động khi nào bệnh là có ngay, khỏi mất công đi xin. Có khi mua cả bịch thuốc to tổ bố mang theo, rồi cuối cùng cũng chẳng dùng tới là mang về. Nhiều lúc đi đường, hàng không nhập cảnh vào nước ngoài, phải đem hết thuốc Tây thuốc ta ra cho hải quan xem xét. Có nhiều loại thuốc không được vận chuyển, có loại còn bị bắt ngay lập tức. Nếu thuốc không dùng, có khi dứt gì cũng sắp hết đát. Thuốc nào hiếm mới mang về. Mang thuốc về là còn may, vì cơ thể không bị bệnh gì, mới không dùng đến thuốc. Dùng thuốc là bất đắc dĩ. Trời sinh không dùng thuốc mà khỏe mạnh mới là tốt, thật cả đi sao mà lâu lắc, chắc đang tìm đúng loại thuốc giảm đau liều mạnh. Mấy người xúm lại thoa dầu, nắng bóp hai bắp chân Sodia, như các bác sĩ săn sóc cầu thủ. Một tiền đạo cấm bị chấn thương trong tình thế đội nhà bị dẫn bàn. Anh nhắm nghiền mắt, không biết là mình được thoa dầu gì, không biết ở Ấn Độ khi đau thế này có thoa dầu không. Căng cơ, bông gân là không được xoa dầu nóng sẽ làm giãn gân, sưng và lâu lành. Nhưng đây là dầu khuynh diệp, dầu dùng cho em bé, xoa vào mát và mau khỏi. Chắc là nghe em, Sodia chỉ vào hai bắp đùi, ra hiệu hãy xoa bóp giùm ở đấy, kéo ống quần lên nhưng chỉ qua được khỏi đầu gối. Không tài nào dính lên được nữa, cái ống quần chật, còn hai bắp đùi Sodia to quá. Không chỉ to, mà chúng chắc lẳng và nở như hai đùi ếch, thấm dầu, nong ngón tay vào sức, nhưng cũng chẳng ăn thua gì, phải sức vào bắp đùi mới có tác dụng. Định bảo cô Ramanga cởi quần ra cho dễ thoa, nhưng không biết anh ta có ngại không, không biết anh ta có mặc quần lót không, nếu không mặc thì kỳ lắm, không biết những người Ấn lớp trước có không mặc quần lót như những người Việt lớp trước mình không. Julia lại xuất thân từ vùng nông thôn miền Trung Ấn, nơi người đàn ông nghèo thường mặc váy. Không biết anh ta có theo đạo gì không? Biết đâu, anh ta theo đạo gì đó, không để lộ thân thể của mình. Cũng như mấy trưởng theo đạo Hindu, sáng ra dậy rất trễ, chắc đêm nào cũng thức khuya nên dậy trễ. Thế mà ông ta cứ bảo phục vụ Ti mang cà phê lên mỗi sáng sớm. Có hôm Ti mang cà phê lên, thấy văng vắng, tưởng là mấy trưởng đi xuống buồng máy sớm nên vào phòng dọn dẹp, chăn ga, gối nệm. Bất ngờ Ti thấy ông ta đang cầm cờ phướng, nhảy múa, đọc kinh cầu nguyện gì đó mà giống như là thầy phù thủy đang đuổi tà ma la quỷ dữ. Bị nhìn thấy thì ông ta vội đóng sầm cửa lại, và từ đó ông ta bảo khi mang trà lên phải gõ cửa đúng 5 lần. Nếu ông không mở cửa thì chỉ để cà phê trên bàn bên ngoài phòng khách thôi. Bí quá, cuối cùng đành sức dầu lên ngoài lớp quần bảo hộ cho Sodia. Giải bảo hộ dày sức hơi tốn, dầu dính vào quần sẽ ngấm vào da, cứ thế xoa bóp cho đến khi anh ta bớt đau. Thở cả tha, bóc vỏ thuốc con nhộng rôm rớp, bảo Sodia há miệng, rồi bỏ tọt vào, uống thêm vài hớp nước lọc, rồi nằm nghỉ một lát là khỏe hẳn. Khi ngồi dậy đi lại được, thì Sodia bảo dầu gì mà hay thế, nghe nhẹ hẳn cả người. Bây giờ hai chân anh ta êm và mát lạnh, không biết chân Sodia hết đau nhờ dầu hay là nhờ thuốc giảm đau của thợ cả, mà sau buổi cơm trưa, mấy người ấn truyền nhau, cứ hỏi thăm in chai dầu nhỏ xíu, trị bá bệnh. Tối đó mấy trưởng thức khuya, hết coi phim, rồi nghe nhạc, sau đó làm sổ sách giấy tờ để chuẩn bị đăng kiểm. Sáng ra là đầu nhức như bố bổ, chốc chốc lại nói rủ rỉ một mình, như người bị sốt lên cơn mê. Ai biểu không lo đi ngủ sớm chi? Sáng sớm, in ngủ chưa dậy, đã nghe tiếng gõ cửa lóc cốc, mấy trưởng đẩy cửa, ló đầu vào. Nghe Julia nói cậu có chai dầu hay lắm, cho tôi xin một tí nghe. Ông bị gì mà hỏi xin dầu? Cái đầu tôi nó đau quá. Ở không như ông mà cũng đau đầu à, chắc là thời tiết xấu và mùi LG á. In lấy chai dầu để trên đầu giường, đưa cho mấy trưởng. Ông sức đi, sức thế nào tôi không biết. Làm ơn sức giùm tôi đi, làm ơn mà. Nghe mấy trưởng xanh xa da năn nỉ, trông đến tội nghiệp. Lần này sao ông ta không cà lâm chút nào hết? Quá ra cái đầu đau làm ông ta tỉnh táo hơn. Vào đây tôi sức cho. Chỉ chờ có thế, mấy trưởng xà vào ngồi trên ghế salon dài ở trong phòng in, cứ luôn miệng khen. Phòng sĩ quan điện đẹp quá. Cha này thật khéo mồm khéo miệng. Khi nào cần nhờ việc thì một electric officer hay là hai electric officer, thì không có gì thì mày tao cọc lóc. Nhưng dù sao cơn đau đầu cũng làm cho mấy trưởng mềm đi, dễ gần gũi hơn. Mấy trưởng như trúng kịch độc, mà in đang giữ chai thuốc giải bí truyền. In thoa dầu lên trán và hai thái dương rồi bức gió. Màu ban đỏ thẫm nổi lên dần dần tím ngắt. Nghe mùi dầu cướp ta đưa lên mũi hít thích, như khỉ ngửi ớt, rồi nhắm nghiền mắt gật gà gật gù. Thích quá, người ấn cho chúng tôi, không biết làm thế này bao giờ. Gấp ta nhăn gió, khi in giật hai tóc hai bên thái dương mà không dám kêu. Đào ráng chịu, thế mới mau hết, sau đó in túm tóc trên trán mấy trưởng, giật thêm mấy cái nữa. Xong rồi đó, ông về nằm ngủ một giấc là hết liền. Thiệt thế không, sĩ quan điện? Sao lại không thiệt? Mấy trưởng cảm ơn rối rít, đứng dậy nhìn vào chiếc gương lớn trên vách. Ông ta thấy vệt đỏ lạ trên trán, liền bước gần lại chiếc gương, nheo nheo mắt, làm như vừa bị trúng độc chưởng. Tôi bị làm sao vậy? Chảy máu hả? Không phải máu đâu, ra bàn gió là hết đau đầu đó. Mấy trưởng sờ tay lên, không thấy dính máu, lại gật gà gật gù. À... cảm ơn thêm lần nữa mới chịu ra về. Chai dầu gió thế mà hay. Cái miệng chách chách của mấy trưởng thổi chai dầu lên tấn mây xanh. Nên buổi chiều thuyền trưởng bơi ở hồ bơi đã đời xong, vào phòng xông hơi tiếp, cũng hỏi in xin dầu. Mấy trưởng cũng non ton chạy theo sau. Người Nga bán tàu, trong kho thực phẩm còn một mớ lá vinic và vỏ quế đó mà. Thuyền trưởng lười gọi bếp trưởng nấu nước quế hay thích xông thử bằng dầu, chỉ nói một tiếng là có ngay. Bếp trưởng Hy vui biết mấy khi được phục vụ thuyền trưởng. Có dầu, thuyền trưởng Benity bật công tắc điện buồng xông hơi chừng chục phút cho điện sấy đủ nóng sọt đá củi, mới cùng Gupta vào trong buồng gỗ thông vàng khè ngồi. Bóng đèn cũng sáng vàng khè. Lật ngược chiếc đồng hồ cát, cát mịn li ti chảy đều đều, mỗi lần đo 15 phút. Vẩy tí dầu vào cái chậu gỗ đựng nước khuấy tan đều. Lấy giá gỗ múc rưới lên sọt đá cuội xèo xèo, hơi bốc lên nghi ngút. Mấy trưởng chỉnh nhiệt độ thật cao cho nóng để mồ hôi ra thật nhiều. Toàn mùi cà ri, mùi nhang Ấn Độ hăng hắc. Mỗi người một bó lá Venice ướt vào khắp người để mà massage da dẻ hồng hào, bụng teo ngực nở, chân tay rắn chắc. Người ít lao động lại lười tập thể dục, chỉ có xông hơi là giảm béo nhanh thôi. Có lúc hai ông quất dùm vào lưng cho nhau, cho đến khi lá Venice còn trơ cành như một chiếc chổi rang. Hương dầu quyện với hương lá Venice và mùi gỗ thông thơm lừng, mùi thơm khử đi mùi cà ri. Với người Ấn Độ, mùi thơm là số một. Cứ vài ba buổi chiều, không chỉ thuyền trưởng Beniti mà ai gặp im cũng hỏi, còn dầu không, cho chút đi. Người Việt mình có tiếng giỏi là tay làm hàm nói. Nói chuyện trong lúc làm cũng có cái hay, đỡ mệt và thời gian trôi nhanh. Thuyền trưởng Beniti thấy đám thủy thủ vừa làm việc vừa nói chuyện nhưng chiếc máy khâu, nên chẳng thích. Như thế không hiệu quả, năng suất làm việc không cao. Chuyện gì mà nói lắm thế? Ông ta vốn đa nghi, không biết chúng nó có nói xấu sau lưng mình không. Một ngày đẹp trời, thuyền trưởng Beniti ra quy định ngôn ngữ giao tiếp trên tàu. Kể cả người Việt với nhau cũng phải là tiếng Anh, chung bay có giỏi thì nói chuyện bằng tiếng Anh với nhau đi. Nói tiếng Anh không thể thao thao bất tuyệt, không thể như chiếc máy khâu được, thuyền trưởng đắc ý với quy định vừa ra của mình. Từ nay ông không sợ người nào nói xấu sau lưng mình. Quy định thế thôi, chứ khi có người Ấn thì nói tiếng Anh, còn chỉ người Việt với nhau, lúc văng vắng thì dùng tiếng Việt. Con người hơn con vật ở chỗ có tiếng nói. Con vật chỉ kêu, chỉ hú, giỏi lắm là hót, chứ không biết nói. Một vài con tinh khôn mới biết bắt chước tiếng người, rõ ràng tiếng nói hơn cả tiếng hát, tiếng hú. Thế mà ca sĩ lúc hát, cao hứng bỗng hú. Hú là trở lại bản năng hay là đỉnh cao của cảm xúc. Tiếng nói để trao đổi thông tin với nhau, mục đích cuối cùng của tiếng nói là để hiểu nhau. Thế thì dùng tiếng gì mà chả được? Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ mới tải hết ý, sao lại không được nói tiếng của nước mình kia chứ? Nước Việt tụi tao có ngôn ngữ chung mà người ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước chữ S này đều hiểu được. Thử hỏi trên thế giới này có bao nhiêu nước có tiếng nói của chữ viết riêng? Nước Việt tụi tao trải qua hàng ngàn năm đô hộ vẫn có một ngôn ngữ riêng biệt, nhưng thuyền trưởng Beniti là người có quyền cao nhất trên tàu. Mọi lệnh của ông ta, ai cũng phải răm rắp tuân theo. Chỉ có thuyền trưởng là người đại diện, trao đổi hợp lệ với bên ngoài, với công ty, nên trắng đen đều do thuyền trưởng phán quyết. Thuyền trưởng có tính đa nghi lắm. Lúc trước nhận đơn xin nghỉ của Euler, IA, chưa đóng dấu gửi về công ty, mà viết từng câu ra mảnh giấy nhỏ, chờ cho thủy thủ lên buồng lái đi ca. Hỏi đứa này một câu, người kia một câu, rồi ráp lại, thử IA viết những gì, có phải là đơn thật không? Vất vả quá, sau đó thuyền trưởng mới ra quy định, mọi giấy tờ gửi về công ty, kể cả thư cho gia đình mà qua gửi fax, thì cũng phải viết bằng tiếng Anh. Lần này là quy định ngôn ngữ sử dụng chung, ai cũng cười khà khà. Dễ thôi, nhưng mà phục vụ thì làm sao được? Phục vụ làm việc rất giỏi, rất khỏe, nhưng không biết chữ một vẽ đôi. À quên, chữ nhất, tiếng Hán vẽ đôi, cũng là chữ nhất, còn tiếng Anh thì không. Nếu giỏi tiếng Anh, thì anh cần quái gì, phải đi lau chùi quét dọn, cho mệt thân. Để thử quy định của thuyền trưởng thế nào cho biết, thuyền trưởng Beniti lại rất quý phục vụ ti. Một cũng gọi ti, hai cũng gọi ti. Đối với người khác, ông cắt khe, còn đối với ti, ông dùng những từ đơn giản dễ hiểu nhất, có khi là không cần nói, chỉ ra hiệu, đưa hai ngón tay, có nghĩa là thu cấp cà phê hay trà, khi cần chai mật ong thì chu miệng lại chíp chíp, rồi dùng hai tay vỗ cánh bay dù. Cứ thế, cả hai cùng cười. Được cái là Ti cũng không được học tiếng Anh chữ nào chứ sáng dạ, nghe một vài lần là quen ngay. Khi nào thuyền trưởng ngủ chưa dậy hay cần giao việc gì cho Ti thì cứ viết ra mảnh giấy, nào là lau cái lò nướng mà đêm qua thuyền trưởng nướng bánh ăn khuya, giặt ủi ba bộ đồ và ra trải giường, nhớ giặt cho thật sạch tóc rụng. Lên dọn phòng, thấy tờ giấy đặt ở bàn ngoài, Ti cầm đi xuống gặp ai đó nhờ dịch giùm. Một vài lần nhìn con chữ quen và quen việc, Ti không cần nhờ dịch nữa. Thuyền trưởng và Ti chỉ giao tiếp bằng mắt, hiểu việc thì cần quá gì nói nhiều. Nói nhiều tốn hơi, chung quy cũng nhằm vào giao việc. Có lần nhậu vui quá, thuyền trưởng xăng tay áo, gồng bắp tay lên, bảo Ti là Hanuman. Phục vụ Ti nóng bừng mặt, cái gì? Cái thằng này ít tuổi mà láo, BDT gọi anh là khỉ đột ư? Thuyền trưởng vỗ vai Ti cười hà hà. Lúc đó có Abigro đứng đó mới giảng giải rằng Ti giống thần của khỉ Hanuman, có chiếc đuôi dài, vị thần tốt tính hay cứu người đã giúp vua Rama giữ ngai vàng và cứu nàng con gái Sita vợ vua khi đức vua bị bệnh. Thần khỉ về vùng đảo Sri Lanka, lấy một số thảo mộc có vị thuốc chữa bệnh, không tìm được cây thuốc quý. Thần khỉ liền bê nguyên hòn đảo trên tay đến dân vua, được đức vua Rama ban cho cai quản cả một vùng biển đảo phía đông. Nghe khen mình khỏe mạnh, trung thành và tận tụy, thì mới nguôi giận. Thuyền trưởng gửi đơn trực tiếp về công ty khen hết lời rằng phục vụ làm việc rất tốt, đề nghị công ty hãy trả lương chính thức cho anh ta ngay từ ngày nhập tàu, chứ không phải là sau 3 tháng thực tập như hợp đồng của anh ta đâu. Thuyền trưởng đâu biết, tiền lương là chuyện nhỏ, công ty to đùng thì thêm vài 3 triệu bạc có là bao, nhưng chủ yếu là giữ người. Công ty ký hợp đồng thực tập là để trói người, để người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, phải đền chi phí mà công ty đào tạo. Ký thực tập là đã được đào tạo đấy, không ít thuyền viên nghỉ cả chục năm rồi mà vẫn chưa lấy được hộ chiếu, giấy tờ chứng chỉ. Không có hộ chiếu, giấy tờ, đâu có đi làm nơi khác được. Được thuyền trưởng đề nghị và công ty chấp nhận, Ti được nhận lương chính thức trước thời hạn. Mừng quá, Ti làm việc không biết mệt. Phòng thuyền trưởng lúc nào cũng trắng phao, như ly, như lao, và thơm phức. Phục vụ Ti giống thần Hanuman giúp thuyền trưởng cai trị vương quốc của mình. Giống ở sức khỏe hơn người, ở hàm rau quay nón rậm rạp, và thích dỗ ngọt chứ không thích ăn ớt. Ti thấy mình cũng sướng được thuyền trưởng cho giữ chùm chìa khóa, mở được hầu hết các kho. Nhiều lúc thuyền trưởng đưa chìa khóa phòng của mình cho Ti mở cửa lấy này lấy nọ. Ti bảo trong phòng thuyền trưởng Benity nhiều tiền lắm, toàn tiền $100 mới cứng à. Ti thấy mình cũng quan trọng chứ. Chùm chìa khóa chúa mà thuyền trưởng giữ khư khư bên mình, lúc đi toilet cũng cầm theo. Và sướng nhất là lâu lâu, trúng ngày lễ hay gì vui thì thuyền trưởng lại kêu cả 3 người, bếp trưởng, bếp hai và Ti lên phòng cho tiền. Bếp trưởng, bếp hai được gọi cho là thế thôi. Chứ 2 người không hé miệng kêu ca, vì sao thuyền trưởng order thực phẩm không đủ chứ tiền ăn, tiền dư bỏ túi và tiền discount, tức là tiền giảm giá của ship Chandler từ 15-20%, thì tiền thuyền trưởng cho như móng tay Úc có thấm tháp vào đâu, vài chục đô lấp cửa miệng đó mà, Ti biết hết nhưng không thèm nói. Còn tiền Ti là tiền giặt giũ, có lao động, có hưởng, Ti thấy đó cũng là một sự công bằng, và thuyền trưởng cho, có khi bếp trưởng bếp hai chứng kiến. Điều này làm Ti hãnh diện lắm, nhưng thuyền trưởng BDT cũng năm nóng năm lạnh, có lần ông ta không cho Ti uống bia khi đang bữa nhậu vui, bình thường thì được, có bia vào mặt mày đỏ như gất chín. Vị thần khỉ này không chịu làm việc theo sự sai bảo, lại còn nói lảm nhảm. Chỉ nói toàn tiếng Việt, nên thuyền trưởng lại nghi ngờ, không biết lúc vui thì chớ, lúc buồn nó có khai đồ đạc mình lấy và có chửi bới mình không nữa. Tuy cũng khéo tay và làm xiên, nhưng cái miệng hay nói, thành ra việc gì thường trưởng Benity làm anh em thuyền viên Việt đều biết cả. Ngày này, vào giờ này, thuyền trưởng lấy mấy bộ đồ bảo hộ phát riêng cho nhỏ, rồi thuyền trưởng tha đồ đạc về phòng, như thế nào cất giấu vào vali ra làm sao, ôi thôi là mệt. Không như thuyền trưởng thỉnh thoảng cho quà thưởng tiền thi, mấy trưởng Sanjaya, Gupta, dựa hơi thuyền trưởng cũng bắt phục vụ thi, làm này làm nọ mà chẳng tốn một xu. Ông ta cứ hứa rằng, còn ở trên tàu này mà lo gì, tiền ông ta ở tài khoản cả rồi, khi nào sắp về, ông lấy ở thuyền trưởng đưa luôn một thể. Thuyền trưởng nhã nhặn bao nhiêu thì mấy trưởng thích quát tháo và quạnh quẹ kẻ khác bấy nhiêu. Phòng ở thì bề bà bề bộn, dù thi dọn dẹp hút bụi mỗi ngày, thi ghét nhưng không làm gì được. Lúc ăn trưa, thi bưng bê thức ăn dọn lên bàn, thuyền trưởng gọi thi lại, nhờ chịu cắt giùm mái tóc. Thuyền trưởng đưa hai ngón tay làm kéo sắp sắp lên tóc mình, thi gật gật đầu cười. Thấy thuyền trưởng nhờ cắt tóc, mấy trưởng lại bắt chước. Thuyền trưởng lại lấy hai ngón tay sắp sắp vào đầu mấy trưởng, rồi đưa hai ngón tay lên, có ý bảo hai người. Ti lại gật gật đầu, ok, ok. 3:05, làm xong việc, Ti mang đồ nghề xuống câu lạc bộ, đã thấy thuyền trưởng Benity ở trần ngồi sẵn ở đó rồi. Thuyền trưởng bảo Ti cứ cắt mà không cần trùm khăn che. Tóc thuyền trưởng không nhiều, lại hay rụng, da đầu bị móc nổi vẫy, nên bảo cậu trọc. Cắt trọc thì nhanh không ấy mà. Ti tra lưỡi tâm ba, phân vào làm dưỡng, cứ thế mà nhủi ngang nhủi dọc. Lát sau lấy dưỡng ra, lại nhủi tiếp sát da, cho đến khi láng o o. Thuyền trưởng đã chuẩn bị sẵn lọ mỡ heo, bảo Ti thoa lên cho chết nắm và giữ độ ẩm da đầu. Sức mỡ heo làm gì cho kiến nó bu? Cứ cạo trọc thế này thì bôi mỡ trăng có tốt hơn không? Bôi mỡ trăng thì không cần cạo thêm một lần nào nữa. Ti vừa bôi mỡ heo vừa dòm, cái đầu trọc của thuyền trưởng bự tổ bố, hai con mắt lộ ra phía trước nổi từng chỉ gân máu. Mắt nổi gân máu thế này, hèn gì cọc tính và hảo ăn. Thuyền trưởng nhìn vào chiếc gương lớn ở trên vách, nhíu mày, nhăn mặt, hỏi. Thấy tôi có giống Ronaldo không? Ti cười hì hì. Thuyền trưởng sao giống anh chàng Rô được? Mà Rô bé o cũng có cái đầu trọc, nhưng mà không biết anh ta có bôi mỡ heo không nữa. Chuyện Rô cậu trọc đầu thì cũng thú vị lắm. Ngày còn chân đất, mắt tuyết đá banh đường phố và lượm bịch ni lông ở bãi biển Rio. Rô cũng hay ra chơi đá banh trên bãi cát. Những khi triều xuống, nhà nghèo, Rô thấy lượm bịch ni lông mãi cũng chẳng khá nổi, nên quyết định chọn mình một nghề gì đó. Mẹ ruột của Rô, Rô có nhiều mẹ, mẹ ruột, mẹ nuôi, mẹ đỡ đầu, tôn trọng quyết định của con, nên để Rô tự chọn nghề cho mình. Suốt mấy đêm suy nghĩ ròng, nát nước, Rô thấy không nghề gì nhanh có tiền, mà không cần học hành vất vả như quyền Anh. Ngày xưa, Muhammad Ali cũng học quyền Anh thi đấu, chỉ mong có tiền mua được chiếc xe đạp mà thôi. Ngờ đâu ông trở thành tay đấm huyền thoại. Rồi Mike Tyson thép nữa, có lúc đã thành tỷ phú. Robeo hí hửng ghi danh học đấm bốc. Nhưng hỡi ơi, chàng Rô răng thỏ làm sao mà nổi danh chỉ quyền anh quyền em cho được. Mới học mấy bữa đã bị đấm cho xém rụng cả răng cửa, mồm sung dù không ăn cơm được. Mẹ Rô phải nấu cháo mấy bữa liền. Thương con, bà khuyên con đi học đá banh thử. Thế rồi Rô đi đá banh thật, nhưng mỗi lần giành banh, đối phương cứ núm tóc Rô hoài, tức mình, Rô cạo trọc. Rô càng ngày càng nổi tiếng, đầu trọc trở thành mốt, dù nổi tiếng như cồn. Nhưng chàng Rô chỉ biết chắc bóng, chạy như ngựa và gây xì căng đan. Ông bà mình thường nói, người đầu trọc chẳng có chí. Nhân bất học, bất tri lý, quá là đúng. Còn thuyền trưởng Benity có trình độ, nói tiếng Anh như gió lại thông minh. Robert sao bị được? Ti đằng hắn, Phải chi mình giỏi tiếng Anh, mình sẽ kể cho thiền trưởng nghe, chắc ông ta ngạc nhiên lắm. Tì cứ do cái đầu thiền trưởng, giả như không có mỡ heo, mà mồ hôi dầu của thiền trưởng hay mồ hôi tây ti ra cũng trơn lỉn. Ok, được rồi. Thuyền trưởng cảm ơn Ti, bảo vài bữa ông sẽ thưởng cho tiền, rồi chạy thình thịch về phòng. Ti phủi bụi tóc, mấy trưởng sau giờ này cũng chưa xuống, ngủ gì mà lắm thế? Có xuống không ông mày dọn dẹp cất đồ bây giờ? Ti nhấc máy điện thoại trên bàn gọi mấy trưởng, cho chuông đổ 2-3 lần đặt máy xuống chứ không nghe. Khỏi mất công, ông hỏi lại rồi không biết mà trả lời. Lát sau mấy trưởng cũng xuống. Cậu cắt cho thuyền trưởng Benity xong lâu chưa? Ti nhe răng cười vì không hiểu mấy trưởng hỏi gì. Thấy Ti cười, mấy trưởng nghĩ rằng Ti vui khi ngồi chờ mình, chắc cũng mới vừa xong thôi. Nhưng dù có chờ lâu cũng không sao, Ti chỉ là người phục vụ, còn ông ta đường hoàng là một mấy trưởng. Có lần mấy trưởng cao hứng bảo rằng Gupta là dòng dõi đế vương, một hoàng tộc lớn nhất nhì Ấn Độ. Con cái của giới thượng đẳng cũng là giới thượng đẳng khi vừa lọt lòng. Giới thượng đẳng có kẻ hầu người hạ, nô tỳ đông lúc nhúc, sắp hàng quỳ gối hàng giờ, thì chuyện Ti có chờ lâu một chút có hề gì. Mấy trưởng cởi áo móc lên giá, cái thân hình nần nẫn đầy lông lá của người vượn, đám lông trước ngực đen sì xoăn tít, đuôi dựng ngược lên cổ. Có râu lông ngực là người phản tâm với người nhỏ, chắc là không đúng. Đàn ông Ấn hơn 80% rậm râu và lông ngực lông lưng. Mấy trưởng ngồi xuống chiếc ghế kêu răng rắc, cái bụng béo bè bè ung út thành lấn. Đàn ông Ấn Độ lớp cũ quan niệm rằng người đàn ông mập mập có cái bụng quả bầu mới giàu sang, còn ốm eo teo tớp là lưu đói kém. Trong bụng đoán sang hèn, nên người đàn ông luôn chăm lo bồi bổ cái bụng của mình như cái trống chầu. Trong mấy trưởng cũng như con hà mã, Ti lấy tay che miệng, quay mặt đi, tủm tỉm cười. Ti quàng chiếc ra trắng muốt, làm khăn túm trên cổ, che quanh người mấy trưởng, dùng kẹp nhựa kẹp lại, mập quá, cái cổ ngắn củn như rùa rụt cổ vào mai. Cái u phía sau gáy nhô lên tròn quay như cái gu con bò đực đang thời dậy cổ. Quàng xong, Ti cầm lai chiếc khăn rị rị, thử đã chắc chắn, rồi mới bắt đầu sợi tóc, tiếng kéo lách cách, cái thứ tóc quăng này khó hớt lắm, càng kéo ra càng dài, tóc lại rậm cứng như rễ tre, đá lại quết mồ hôi dầu, rít trình trịch, chải cái lược xưa mà cứ dần dật muốn gãy cả răng lược sừng trâu. Ti rà tông, tiếng tông đơ trè trè làm cho cướp ta có cảm giác nhồn nhột, giấm người, rụt cổ lại, cổ nổi da gà. Nổi da gà là người sợ vợ, tóc rơi vào khe cổ, xóc vào lưng, ngứa ngáy, mấy trưởng cứ lúc la lúc lắc, mồ hôi trịnh ra lấm tấm, rồi càng lúc càng nhễ nhại, mùi cà ri, mùi hành tây cùng mùi khét da lâu ngày không tắm, Ti cứ hắt xì liên tục. Mấy trưởng nghĩ là Ti hít phải bụi tóc, liền bảo đi tìm khẩu trang mà mang vào, bụi tóc vào là thủng phổi đấy, nhưng Ti cứ ráng cắt, mỗi lần hắt xì hơi, lưỡi chiếc tông đơ ăn phạm vô một chút, cũng may tóc quăng nên không dịp gì, từng lọn tóc như lò xo, nhưng mì tôm được xả rơi lả tả xuống bàn, khi tóc ngắn dần, lúng phúng lon xoăn trông như cây đầu của chú cừu non, tóc đâm vào da, cái khăn quấn quanh người khó chịu. Mấy trưởng lại lúc la lúc lắc, tóc quăng cắt lâu lắc, Ti lại chửi. Mày có ngồi yên chứ ông cắt không nào? Đến chữ mày, thì anh phục vụ nhe răng như cười. Mấy trưởng đã bắt đầu ngủ gục gà gục gặt như trẻ con ngủ gục lúc mặt trời sắp lặn. Mày ngủ cả buổi trưa rồi mà bây giờ còn ngủ gục hả? Mày ngủ cho mặt trời đè chết cha mày. Mày có ngồi thẳng lên cho ông mày cắt nhanh cho không? Ti lầm bà lầm bầm chửi. Mấy trưởng cứ ngủ, hình như chẳng nghe thấy gì, hay là giả đò không nghe. Có lúc ngáy khọt khò, như bể lò rèn. Mày còn ngáy nữa à? Ăn nhiều, lại ít làm việc, mập quá, bít lỗ thở rồi chứ gì. Ti nắm tóc giật một cái, Máy trưởng giật mình trùng trùng, cái cổ ngắn như rùa nhũi cát. Người mập dễ ngủ thật, dễ ngủ mới mập, ngủ như heo ấy. Ráng lắm rồi cũng cắt xong cái tóc. Ti tháo tấm vải choàng, vũ vũ tóc cho sạch. Thôi, khỏi cạo. Lần sau hớt cạo luôn. Khoan đã, có cạo chứ. Tôi tỉnh rồi nè, không ngủ gục nữa đâu. Máy trưởng kéo tay Ti lại, ra hiệu cạo cạo tóc con quanh đầu mình. Cạo thì cạo, nhưng mà ông cứ ngủ gục là đứt tay chảy máu ráng chịu nha, đừng có mà kêu nghe. Ti không nói tiếng Anh, mà mấy trưởng cấp ta cứ gật đầu ok lia lịa, làm như hiểu ý lắm. Ti cũng thấy vui vui, Ti cạo phần gáy, lông con gì mà cứng ngắc như bờm ngựa, lưỡi dao cứ tròn roát như cạo lông heo, một vài đường dao lam đã lục. Đến phần tai, Ti nghiến răng, nghiến lợi, kéo căng hai tay, rồi dặn dẹo. Hết bên này sang bên kia cho bỏ ghét. Ông kéo tay mẹ cho hả giận. Mấy trưởng liêm diêm mắt, có lúc nhăn nhó ráng chịu đau chứ không dám kêu một tiếng. Ti phải thay mất hai lần lưỡi lam mới cạo xong, mà chỉ cạo quanh chân tóc thôi đấy, chứ phần mặt và râu thì tự cạo lấy. Xong rồi đó, xong rồi hả? Muốn ông cạo cho trọc lóc luôn hay sao mà cứ còn hỏi hoài? Máy trưởng Senshaya nhe răng cười hì hì, hai tay vo vo cái đầu như chú cừu non, phủi phủi bụi tóc còn dính ở vai và trên cánh tay. Cảm ơn cậu nhiều, nhưng nãy giờ mày chửi tao hơi bị nhiều quá nghe. Máy trưởng dắt áo lên vai, bước lên cầu thang, Ti tròn xoe mắt quảng cả hồn. Sao máy trưởng lại biết được mình chửi nhỉ? Ti bóp đầu bóp trán, chửi đâu có dùng được tiếng lóng. Mấy ngày đầu xuân, dùng xích đạo, trời thật oi bức, trong buồng máy nóng hầm hập, mặc dù các quạt thông gió đã được chạy hết công suất, khi đi ngang qua máy phát hay thân nồi hơi, hơi nóng phả vào rát cả mặt. Dưới buồng máy nóng thế cũng còn đỡ, lúc báo động hay điện thoại reo thì chạy vào buồng điều khiển có điều hòa cũng mát, nghỉ xả hơi được một chút, thành ra đi ca trong buồng máy, cứ trông cho có điện thoại hay là báo động hoài, còn bên ngoài mặt bon, phẳng lì ánh nắng chiếu xuống, hơi bốc lên nóng hừng hực, mang giày bảo hộ, mà như dẫm lên đống lửa than, toàn con tàu một màu đỏ rực, không biết sao lại sơn màu đỏ, màu đỏ làm mắt dễ choáng, lại còn kích động thần kinh, cũng như bò tót Tây Ban Nha, thấy tấm vải đỏ là lao đầu vào hút bán sống bán chết, thủy thủ chưa đến nỗi như bò tót Tây Ban Nha, nhưng cái nắng gió của vùng xích đạo này không sớm thì muộn cũng giống như bà tót mất. Gió biển mang hơi muối mặn táp vào mặt vào cổ cháy xém. Thủy thủ sáng sớm đi làm, 12 giờ trưa mới vào nghỉ, không thay đồ mà chỉ rửa tay qua loa, ăn trưa uống nước, tranh thủ nghỉ ngơi tí xíu. 1 giờ chiều bắt đầu làm lại, ớn nhất cái nắng đầu giờ chiều, không ai tài nào đứng yên mà phải đi đi lại lại. Đứng lâu, đôi giày bảo hộ như chảy cả nhựa ra, dính vào chân ấy, vừa làm, vừa đếm từng phút, mong cho mặt trời mau lặn. 6 giờ chiều về, bước thấp bước cao, OS Jin hát nghêu ngao. PP đi dễ khó về, lúc đi trăng nõn, lúc về đang thui. Nghe thế, Apeya chữa lại. Khi đi người Việt, khi về người Miên, cả hai người cùng cười ha hả. Tuổi trẻ mà, phải hát. Hát cho ngày qua mau, hát đi, cho quên ngày đoạn tháng, hát để xua cái gió, cái nóng bỏng rát của vùng xích đạo này. Gió thế, nắng thế, chứ thủy thủ vẫn chăm chấp làm đúng giờ, bảo quản ngoài bon mỗi ngày làm ít nhất 10 tiếng đồng hồ. Thủy thủ đi ca, nếu đi 1 ca, lái 4 tiếng, phải làm thêm ngoài bon 6 tiếng nữa. Hôm đó giữa chiều trời bỗng nhiên đổ mưa chối. Hơi nóng từ mặt bon bốc lên ngùn ngụt, mưa dối thế này mà dầm hơi sắc nữa thì bệnh mất, mình cũng đang quẩy quẩy trong người đây, chắc là sắp bệnh rồi. Nghĩ thế nên 4 giờ chiều, hết ca trên buồng lái, đa đi xuống vừa nhẩm tính trong đầu là phải ngủ một giấc đến khuya, dậy ăn tối rồi đi ca lại luôn một thể. Mấy hôm nay làm hàng, đi ca sit on, sit off. Lại làm nơ, làm dây nên thiếu ngủ, đa nghe xương cốt rã rời, bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, gặp đại phó Rama đi lên. Ê, mày đi đâu vậy? ra ngoài bon gõ rỉ thêm 2 tiếng nữa chứ. Hôm nay tôi bị ốm, cho tôi nghỉ một buổi đi, không cớm đau gì cả, ốm cũng phải làm. Để hôm khác tôi sẽ làm bù được không, đại phó Rama? Không là không, vậy tôi không làm nữa đâu. Tôi vừa đi ca xong. Dám chống lệnh đại phó hả? Tôi chỉ làm việc 1 ngày 8 tiếng thôi, tôi không làm thêm. Được, được lắm. Đại phó Rama hầm hầm nện giày bình bịch lên buồng lái, nhận ca, còn Đa đi về phòng nằm mà không tài nào ngủ được. Đa tức mình quá, chúng bay chỉ biết ra lệnh thôi, chứ có làm gì nặng nhọc đâu mà tốn sức. Suốt ngày chỉ đi đi lại lại, dễ việc cho thủy thủ tụi tao làm. Đã thế, lương chúng bay lại cao ngất ngưỡng. Tụi tao là người của công ty, mà không bằng tụi bay. Ai đời con ruột không quý bằng con nuôi thế này, công ty tao xính ngoại, mà chúng bay có tài giỏi gì cho cam. Không, tao không để chúng bay cưỡi đầu, cưỡi cổ mãi được. Không, ta không làm theo ý thích của chúng bay được. Bất đắc dĩ, Đa mới đi chuyến này, phần gì gần Tết, phần gì mới cưới vợ được có mấy ngày. Đi tàu mà cứ như đi đánh giặc không bằng, giá như được ở nhà thêm vài tháng nữa, thì Đa đi cũng yên tâm. Đằng này, Đa nghĩ mà tức cành hông, tư tưởng không thông, đi làm để gặp sĩ quan Ấn Độ, ép người quá, ai chịu cho thấu, sức người có hạn, tức nước có ngày sẽ vỡ bờ thôi. Cãi nhau chút xíu như thế, không biết sao công ty lại biết, hôm sau gửi điện sang. Không phải biết chuyện cãi nhau, mà là chuyện thủy thủ không chịu làm thêm. Không làm thêm thì việc dồn ra đó, không làm thêm là có ý chống đối công ty. Kỵ nhất những đứa cứng đầu cứng cổ, ở trên biển mà dám chống đối hả? Chỉ cần bóp nhíp một cái là xong. Đại phó Rama xuống câu lạc bộ mang theo bức điện. Đáng lẽ 3 việc nhỏ nhặt ấy, chỉ cần cho thủy thủ mang xuống là được rồi. Đằng này đích thân Rama bước chân ngỗng vào ném trên bàn, bảo mọi người hãy đọc thông báo của công ty đi, đọc cho kỹ vào. Mấy tư lam vội vàng cầm lấy như sợ người khác tranh phần. Vì chứ 3 thứ thông báo là la khoái lắm, làm như không ai biết tiếng Anh bằng mình. La tôm hớp, khi mấy người cũ của công ty cứ bảo rằng, mấy năm trước có chức danh đại diện chủ tàu, có khi chủ tàu chẳng phải làm gì, chỉ dạo loanh quanh ngắm nghía rồi báo cáo về công ty. Có khi người có chức danh cao nhất trong đám thuyền viên Việt, kiêm luôn đại diện chủ tàu, là rất thèm tiền và quyền lực. Cũng thật kỳ, từ con vật sống bầy đàn, đến con người khi đã bay vào vũ trụ đều thích quyền lực. Là thích ra lệnh, lúc nào cũng thích hơn người khác, nên mơ được làm đại diện chủ tàu lắm. Thỉnh thoảng, mấy người lớn tuổi bơm đểu, chức danh đại diện chủ tàu, có ai xứng đáng bằng La? Nghe thế là sướng rơn. Chưa làm đại diện chủ tàu mà La đã quát tháo ầm ầm, không kể lớn nhỏ bé choai. Thợ cả tha, tức tím ruột nhưng lại thôi, chấp chi cái thằng trẻ người non dạ lại háo thắng ấy. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, La lướt qua bức điện, mặt xịu đi rồi ném lên bàn. Ơ, cái thằng này không đọc á, mà cũng dành hả? Bô xin íp, nhặt lấy mà đọc to, không phải về việc quyết định người nào làm đại diện cho chủ tàu, mà về thời gian làm việc, có cả tiếng Việt, kèm theo sau tiếng Anh. Về giờ làm việc quy định, thuyền viên làm thêm mỗi tháng nếu vượt quá 103 giờ mới được tính overtime. Còn những công việc mà công ty yêu cầu làm thêm ngoài giờ mới được tính là extra work. Tiền overtime và extra work sẽ được tính theo khung giá mà giám đốc công ty đang phê duyệt, phó phòng quản lý và điều động Đình Tú đã ký tên. Chờ cho Bu Xuân đọc xong, thợ cả tha vừa xỉa răng vừa bảo. Ai biểu các anh không đọc kỹ hợp đồng lao động chi? Hợp đồng lao động mù mờ rằng thời gian làm việc tối thiểu, chứ đâu có giờ tối đa. Mỗi tháng làm hơn 103 giờ mới được tính, cộng với mỗi ngày 8 giờ quy định, tức là mỗi anh làm gần 12 giờ đồng hồ. Người Ấn cứ nắm lấy mà thi hành. Với họ thì thời gian ở trên phòng có chơi game hay uống cà phê cũng được tính giờ làm. Vì đó là công việc giấy tờ, hoặc có nằm ngủ nếu có người nào hỏi, thì họ cũng bảo rằng đang suy nghĩ. Bô xin íp, đọc lại lần nữa cho chắc ăn. Cái gì? Thằng Đình Tú đã là phó phòng rồi hả? Mới 2 năm trước, nó còn đi OS, ra bon, làm là lũi vào cái chỗ mát trốn việc. Bây giờ lên phòng, làm rồi, ra thông báo quy định giờ giấc này nọ. Người ta giỏi, người ta mới lên phòng ngồi được chứ chú. Cán bộ rồi sẽ khác chứ. Phải xây dựng tập đoàn, phải củng cố quyền lực, phải biết bở đích cấp trên đôn lên cấp dưới. Ôi, giỏi gì cái thằng đó. Đi với tao tao biết, cả năm trời mà chẳng biết đấu dây, lại chúa lười biếng. Thì làm xiên và cày hùng hục như chú cháu mình thì có được lên phòng ngồi đâu. Mày tưởng dễ lên nó ngồi lắm hả? Không con ông cháu cha, đến đời con mày cũng đừng có mà mơ. Chú Yếp và La nói chuyện như cãi nhau, mồm người nào cũng to, không biết đến lúc nào cho xong, nếu không có tiếng loa thông báo của thuyền trưởng Benity, ai có mua sim, mua cạc, thì lên buồng lái. Mày quá có sim điện thoại để gọi về người thân con gì sướng bằng. Ở Singapore, mua sim cạc M1818 nói chuyện mỏi miệng. Giá rẻ, nhưng mỗi lần gọi là mỗi lần nạp, mà có phải ít số đâu. Bấm 14 chữ số không đủ nhanh là bị ngắt phải nạp lại từ đầu. Mà kể cũng lạ, sao thuyền trưởng hôm nay lại thương anh em đến thế? Ai mua lên đăng ký trực tiếp, chứ thuyền trưởng không có cho đăng ký thay, trừ phi có tiền mặt đưa liền. Ai mua bao nhiêu thì thuyền trưởng viết họ tên chức danh trực ký vào, cuối tháng gửi về công ty trừ vào lương, còn thuyền trưởng lấy tiền trên tàu. Mỗi sim hay cạc lời vài đô la, ít nhiều cũng là công sức bỏ ra, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Không chỉ được gọi điện thoại, mà chiều nay thuyền trưởng sai Cadet mở Bon Store để bán bia nước ngọt. Cadet Vishala lo việc giấy tờ, và Bon Store lúc nào cũng cười tươi. Đứng trước cửa kho cầm tờ giấy, người nào mua gì thì ghi họ tên và ký tên vào. Khi in cầm bút giấy, Vishala đưa tay ngăn lại, bảo: Để tôi ghi giùm cho, tôi biết tên bạn mà. Thiệt không? In đưa cây bút, Vishala nghiêng nghiêng cái đầu theo nét bút, vừa viết vừa đánh dần, không sai một chữ. Vishala giỏi quá! Cả hai cùng cười giòn tan, mấy người thấy thế cũng cười giòn tan. Lâu nay nhịn khát. Được mua bia, một số người đăng ký vài thùng uống bù, nhưng Vishala bảo rằng thuyền trưởng chỉ cho phép mỗi người được một thùng bia, còn nước ngọt, ai mua bao nhiêu thì tùy ý. Mang một thùng bia về phòng, Abiyah còn theo năn nỉ mỗi miệng thuyền trưởng cũng không cho mua hai thùng. Anh nói mua thế cho đỡ mất công, chứ mỗi ngày anh uống có vài lon thôi. Thuyền trưởng bảo làm thế là trái quy định. Anh mua bia để trong phòng buồn buồn anh uống say không làm việc, hoặc lỡ có chính quyền cản xuống kiểm tra thì ai chịu? Nắm kẻ có tóc, chứ ai nắm kẻ trọc đầu. Chính tôi mới phải gặp rắc rối, còn anh có xỉn, nằm queo một chỗ cũng chẳng có sao. Thôi, để lần khác mua tiếp. Gia nghe cũng có lý, gật đầu, nhưng còn nói với dặn thuyền trưởng, lần sau thì nhớ cho anh em mua sớm nhé. Có bia tụ tập phòng thợ cả uống cho vui, rang ít đậu phộng với con cá khô thế là nhất, uống bù lại mấy ngày không bia rượu. Rượu bia, khi có đầy phòng thì không màng đụng tới, còn khi hết gieo lại đâm thèm, no dồn khắc góp. Giữa biển chứ đâu phải trên đất liền, nếu có tiền, anh cũng đâu mua được những thứ anh thích. Ngồi uống bia tán phét, cũng kỳ, ngồi không chẳng bao giờ có chuyện để nói. Rượu bia vào, chuyện cứ tuôn ra mạch lạc, rồi chuyện nọ, xỏ chuyện kia, rượu bia làm cho con người ta nói thật lòng, xong một chầu xa lạ mấy cũng thấy gần gũi. Và sướng nhất là có tin tàu sắp về Việt Nam, phải uống mừng thôi, về Việt Nam được gọi điện thoại thả ga, hết cạc có người nhà nạp, chứ ở nước ngoài, mấy cảng nhà máy hoặc làm quá xa, không đi bờ. Mua cạc khó quá. Lúc có người mang cạc lên thì bận đi làm và nhiều người không mang theo tiền đô la. Tưởng tàu chỉ đi trong nước, không ai đổi tiền, mang theo làm gì, nên mỗi lần mua là phụ thuộc thuyền trưởng. Thuyền trưởng Benity bán sim cạc mà như ban phát ân huệ cho thuyền viên không bằng. Đang lai trai, nghe có tiếng cộn cộp, im dán màn cửa sổ, dòm ra bon hỏi Bô Xuân. Có tiếng gì gõ ngoài bon vậy chú? Thằng Gia đang gõ rỉ chứ làm gì? Trời, ban đêm mà cũng gõ rỉ, sao không làm vào ban ngày? Đại phó và thuyền trưởng bác, 1-2 giờ sáng còn gõ. Tối nói chi? Chúng có là con người không biết nữa. Chúng nó là lãnh đạo thì có quyền. Mình là lính đác, chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi. Người mình làm khổ như con trâu, mà chỉ được ăn rơm. Còn chúng nó ngồi chỉ tay năm ngón. Lương mấy trưởng không thôi đã bằng 10 mấy người mình cộng lại. Còn lương thuyền trưởng thì cao khỏi phải nói. biết bao giờ người mình mới làm chủ được con tàu như thế này. Còn lâu à, thuyền viên mình có đi thực tập sĩ quan đều do chúng nhận xét. Có làm tốt mấy cũng không bao giờ chúng nhận xét tốt cho đâu. Ai đời có đứa thực tập phó 2 mà suốt ngày bị sai chạy việc giấy tờ như cadet, thậm chí còn tệ hơn cadet. Mỗi khi làm hàng, chúng cho ra canh dây tờ mũi suốt, chứ không cho vào phòng điều khiển làm hàng. Lấy đâu mà giỏi được kia chứ? Thì do chính sách của công ty mình dùng người Tây trị người Việt, thiếu gì người Việt giỏi, đã từng có đội đi đánh thuê cho Nhật, cho Tây cả mấy chục năm trước. Với lại người Việt á, chỉ trả lương thấp thì người nào mà thèm đi đâu. Lại từ vận chuyển thì có bao nhiêu đâu, vận chuyển chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động của công ty thôi mà. Chuyện của công ty là có người khác lo, chúng ta bàn làm gì cho nó mệt óc. Thôi, nâng ly cái nè, uống bia thì tập trung vào chuyên môn đi. Thôi, 1, 2, 3, vô. Uống đã quá, sáng ra ai cũng dậy trễ, đi làm mà không kịp ăn sáng, uống bữa bia khỏi chia bữa sáng. 10 giờ giải lao, vào uống sữa và ăn lát bánh mì cũng được rồi. Tàu vừa đến thả neo, thì có chiếc đò cập mạng. Đại lý Singapore làm việc rất chuyên nghiệp, bất kể tàu đến lúc nào, đất nước phát triển là cửa khẩu quốc tế có khác, rất chi là năng động. Bởi thế, đất nước họ giàu đẹp là cường quốc dù diện tích bé tí tẹo. Bu Xin Yip thả cầu thang mạng cho đại lý lên. Cùng đi với đại lý là một người da sạm đen, khi ghi tên vào sổ an ninh mới biết là người Việt. Chưa kịp hỏi thăm anh ta đã mang giỏ sách vào trong cabin. Anh vào gặp thuyền trưởng, rồi thay đồ bảo hộ ra bon. Đa chân hững, bỏ búa gõ rỉ, phủi phủi đến bắt tay Bô Xuân. Chúc bố ở lại mạnh giỏi. Mày về à? Dạ, cũng bất ngờ quá. Đã đi một vòng quanh bon, bắt tay mấy OS vội vã vào, nhét áo quần vô túi, rồi chạy lên thuyền trưởng hỏi xin nhận lại giấy tờ. Thuyền trưởng đưa mỗi tấm hộ chiếu phổ thông. Cứ về đi, ít bữa lên công ty mà nhận. Thôi, chúc cậu về vui vẻ nha. Khi sign up hay thay người, công ty dặn thuyền trưởng hãy giao hết giấy tờ cho đại lý gửi về công ty. Làm thế, chẳng người nào trốn đi công ty khác được. Nếu phá hợp đồng thì phải bồi thường cho công ty đã đưa anh đi thực tập hoặc đã ký giấy cho anh đi học đi thi. Lúc nhận người, vào công ty luôn cho đi thực tập, nói là để làm quen, thực ra là để trói người cho chặt. Đất không lành, chim gì đậu nổi. Nhưng khi anh nhận ra điều đó là công ty đã tìm được người khác để thế chỗ rồi. Chuyến này về trước thời hạn, nhất định Đa phải đền toàn bộ chi phí vé về, giảm vé cho người qua thay. Đại phó Rama cũng đứng đó nhìn Đa, cặp mắt có dấu hỏi như muốn hỏi đểu, sao mày lại về? Châu chấu mà dám đá voi hả? Đây không phải là voi thường mà là voi quý ngày dài. Đa về rồi, bữa cơm tối chưa thiếu thiếu một cái gì. Chiếc ghế Đa ngồi, mỗi khi không ai kéo ra, người nào cũng làm đuổi ăn chứ không đói. Chúng nó quá thể, chúng nắm quyền sinh sát, đuổi người về mà không thông báo trước gì hết. Đa về là cho đại phó chứ ai vô. Trong cái mặt đại phó đã thấy ghét. Thật là linh, mới nhắc đại phó Rama có ngay. Anh ta ngậm điếu thuốc, vểnh ngược, thấy mà ghét. Chẳng ai thèm hỏi một câu. Đại phó nhìn nhìn, chứ muốn ra oai. Đứa nào dám chống lại ta, lập về với thằng Đa kia đấy. Hôm sau ra bon, thiếu tiếng cười giòn của Đa. Thấy vắng vắng làm sao ấy. Có lẽ giờ đây, Đa đang ngồi trên máy bay về nước. Được về ngay còn đỡ, chứ nằm lại vài ngày, chờ tính hết vào chi phí đền mà khổ. Đàm về có bị trừ nhiều không? Cũng may là tàu chỉ ở Singapore, chứ nếu ở châu Mỹ, châu Âu thì đền có mà ốm. Về chưa chắc được ở nhà lâu, vì công ty sẽ bắt đi làm trừ nợ. Cái nghề đạp xích lô nước, biết bao giờ mới khá. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Biển của Trương Anh Quốc. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Xin kính chào tạm biệt.